Chương 18. Lời thề dưới cây ngô đồng. Diện Hữu dám chắc chắn đến 100% rằng chính mắt hắn vừa nhìn thấy một con quỷ chết treo. Bởi vậy, hắn dứt khoát dừng xe bên đường rồi đi về phía gốc cây. Tiếc là sau khi lượn quanh gốc cây dài dòng, Diện Hữu vẫn không phát hiện bất cứ dấu vết khả nghi nào. Trên cành cây chẳng hề có vết hằn của dây thừng, mà chỉ có một ký hiệu kỳ lạ được khắc trên thân cây. Không rõ những vết khắc này có nghĩa là gì. Hắn đứng dưới gốc cây suy nghĩ vài phút, sau đó đưa ra quyết định phát công. Thực ra hắn đã từng thử nghiệm một cách nghiêm túc và phát hiện chỉ khi mình liều mạng ngưng tụ linh thức thì sẽ tìm thấy quỷ trước khi quỷ tìm thấy hắn. Tất nhiên, điều kiện đầu tiên là đạo hạnh của con quỷ kia phải thấp hơn đạo hạnh của hắn. Diên Hữu lẩm bẩm niệm mấy câu thường chú: thiên linh linh, địa linh linh. Những câu thần chú này không hề được ghi lại trong quỷ cốc đạo thuật, mà là do hắn tự sáng tạo ra. Hắn cho rằng niệm câu thần chú này một lát thì sẽ dễ dàng tập trung tinh thần hơn. Lúc này Diên Hữu nhắm đôi mắt thật chặt, cái đầu gật gù, dáng vẻ rất giống thần côn. 5 phút sau, hắn đột ngột mở mắt. Quả nhiên, nữ quỷ khi nãy xuất hiện trước mặt hắn. Diên Hữu thấy rõ hình dạng của nữ quỷ. Nữ quỷ nọ để tóc dài, mặc áo sơ mi phối hợp với kiểu váy thịnh hành vào thập niên 80-90. Gương mặt của nàng trắng bệch, cái lưỡi thè ra thật dài, đôi mắt gần như đã lòi ra. Tất cả những điều này đủ chứng minh nó là một con quỷ chết treo đúng tiêu chuẩn. Diên Hữu móc di động gọi đến số của Tệ Băng. Sau khi chuông treo mấy lần, giọng nói lạnh tanh của Tệ Băng vang lên: tìm ta có việc gì vậy? Alo, Tệ Băng hả? Diên Hữu đây. Ta vừa phát hiện một nữ đồng chí thắt cổ tại một gốc cây ven đường số 24. Xem ra đã treo... ước chừng á, đã treo được khoảng mấy chục năm rồi đó. Người có muốn đến xử lý hay không vậy? Diên Hữu vừa nói xong, đầu dây bên kia đột ngột xuất hiện một tiếng rít chói tai như định đâm thủng màng nhĩ của hắn. Hắn vội vàng đưa di động ra xa, sau đó chửi một câu theo chuẩn quốc gia rồi cướp máy. Bây giờ Diên Hữu nhìn khắp bốn phía thì nhận ra cảnh vật trước mắt đã không còn như trước nữa. Bầu trời giữa trưa bỗng dày đặc mây thêm. Trên đường không còn một bóng người, không khí dần chuyển lạnh. Với áp lực vô hình đang đè nặng lên vai, hắn biết con quỷ kia bắt đầu giở trò. Diên Hữu nhìn lên cây lần nữa, thi thể đã không còn. Dây thừng dùng để thắt cổ đã thòng xuống và đung đưa theo gió ngay trước cổ hắn. Ánh mắt của hắn vừa tiếp xúc với sợi dây, lập tức bị một sức mạnh thần bí hấp dẫn. Trong lúc không thể tự chủ, hắn bước mấy bước về phía sợi dây. Giữa thòng lọng xuất hiện rất nhiều cảnh tượng kỳ lạ. Vô số ngân phiếu và vàng bạc châu báu chất cao như núi, vàng lá như dòng nước chảy từ trên núi xuống. Lúc đầu, ngọn núi vàng hiện ra lên giữa một đám mây mờ ảo, nên khó có thể nhìn rõ. Về sâu trắng mịn ẩn hồng, những cô gái này vừa uốn éo thân bình kiều diễm, vừa trên trĩ bằng chất giọng ngập tràn nỗi khao khát, vẻ mặt cứ như đang bị nỗi cô đơn hành hạ. Diên Hữu càng bước đến gần sợi dây, đầu của hắn gần như đã đưa vào dây thòng lọng. Từ nãy giờ đôi mắt hắn chưa từng nháy lấy một cái. Hai tay chụp lấy thòng lọng đang đung đưa trong gió. Có lẽ một giây sau Diên Hữu sẽ cam tâm tình nguyện đưa đầu vào đó. Không biết từ lúc nào, nữ quỷ đã đứng trước mặt và lạnh lùng theo dõi mỗi cử động của Diên Hữu. Chỉ cần bây giờ gã trẻ kia thò đầu vào, nó sẽ lập tức lấy đi tính mạng của hắn. Nghe đồn, những con quỷ chết treo đều dùng sợi dây nó tự sát để giết người khác, bởi hồn phách và oán hận của quỷ chết treo đều nằm trên sợi dây đó. Trước khi chết, người bị hại sẽ nhìn thấy ảo ảnh trong thòng lọng, hoặc là vàng bạc châu báu, hoặc là quyền lực và mỹ nữ. Sau đó, họ sẽ đưa đầu vào trong thòng lọng, ở tình trạng ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Hai tay nắm lấy dây thừng, ánh mắt đờ đẫn đã chứng minh Diên Hữu hoàn toàn bị mê hoặc. Nhưng đôi tay của hắn lại dùng hết sức kéo sợi dây thòng lọng từ trên cành cây xuống, sau đó xông về phía nữ quỷ. Chiêu này quả nhiên nằm ngoài dự đoán của nữ quỷ, khiến nó không kịp đề phòng. Dương Hữu trồng thòng lọng vào cổ nữ quỷ, dùng một tay nắm dây thừng, một tay siết thòng lọng và đè nó nằm sấp xuống mặt đất. Hắn gồng cả hai tay để siết, đầu cối thì kỳ chặt gáy của nữ quỷ. Cách chế ngự này khiến nữ quỷ có muốn cũng không thể động đậy. Mặt hắn xa xăm. Dám giở trò này với ông hả? Mấy năm nay, tên họ Tần dùng ngân phiếu khống lừa biết bao nhiêu thằng ngu bắn mạng cho hắn. Giờ thì sao? Bọn họ nhận được số tiền đã hứa chưa? Chặt một cánh tay là nhẹ đó. Còn có mấy đứa ngu hơn, bị tên họ Tần dùi hoa dập liễu, sau đó đi vào con đường sa ngã. Giờ thì sao? Đều giống như người thôi, xong đời rồi. Nói đến đây, Dương Hữu phun một bãi nước bọt sang bên cạnh, vẻ mặt cực kỳ bậm trợn. Cứ tưởng mở một đoạn phim đồi trụy trên cái màn hình nhỏ bé tẻo teo này mà muốn lừa ông đây vào trong hả? Ngươi tưởng ta là thằng ngu sao? Hắn càng chửi càng hăng, tay vẫn dùng hết lực. Nữ quỷ bị hắn kỵ quá chặt nên chỉ có thể dồn sức đánh trả lần cuối. Nó úp mặt xuống đất, nhưng chiếc lưỡi cực dài đột ngột phóng đến cổ của kẻ địch, y hệt như một con rắn độc. Có lẽ nữ quỷ muốn dùng lưỡi để bóp chết Dương Hữu. Nhưng chiếc lưỡi còn chưa bay đến nơi thì đã bị Dương Hữu chụp được. Trong lúc chiếc lưỡi không thể cựa quậy, Dương Hữu lại bắt đầu luyên thuyên. Được lắm, ngươi là đồ thối tha, không biết xấu hổ. Ngươi lại muốn liếm ta chứ gì? Ta thừa biết, ngươi thấy ta đẹp trai hơn ngươi, nên ngươi muốn sàm sỡ chứ gì? Điều này đã rõ như ban ngày rồi. Ngươi không những chiếu phim đồi trụy ở nơi công cộng, mà còn muốn cưỡng hôn ta nữa. Lần đầu, à không, sao ông đây có thể lần đầu bị cưỡng hôn lọt vào tay một kẻ cực kỳ bại hoại như ngươi được chứ? Dương Hữu nói một lèo những lời mà có lẽ chỉ hắn mới tin được. Thậm chí, nếu nữ quỷ còn sống thì chắc chắn bị hắn chọc cho mà chết. Bây giờ Dương Hữu định dùng chiếc lưỡi đang nắm trên tay để quấn quanh cổ nữ quỷ. Không thể không nói cách này có hơi quá đáng, chỉ là trong lòng của hắn không thể dao động. Trong thâm tâm, hắn cho rằng hành vi của mình là phòng ngự chính đáng. Bận tâm cái quái gì chứ, ít ra phải đùa chết nó. Ngươi thả cô ta ra đi, làm vậy không giải quyết được vấn đề đâu. Khuôn mặt như lá bài của Tề Băng xuất hiện sau lưng Dương Hữu. Ngươi đến lúc nào vậy? Dương Hữu thấy Tề Băng đến, trong lòng lập tức bình tĩnh lại. Sau khi hắn buông tay, nữ quỷ lập tức lao về phía thân cây và biến mất như được đại xá. Tề Băng chậm rãi. Thì khi nhận được điện thoại của ngươi, ta liền lên đường. Giọng nói của ngươi bị nhiễu sóng dữ dội. Lại nói trong trường có một trạm phát sóng riêng biệt, nên chỉ có hai trường hợp xảy ra. Đó là gần đó có hồn ma, hoặc là điện thoại di động của ngươi là hàng sơn trại thôi. Tóm lại, ta chỉ nghe được lẩm bẩm có mấy chữ. Cái gì, đường số 24, chết treo, rồi mấy chục năm. Nghe rõ nhất là một câu chữ thề đó. Nè, sao trên mặt của ngươi không có chút cảm xúc nào khi nói móc người khác vậy hả? Cứ như đang thuật lại chuyện gì ấy. Ngươi làm sao mà hay vậy chứ? Tề Băng nói với gốc cây, không quan tâm đến diễn cầu chế giễu của Dương Hữu. Trả đi, ta nghĩ ngươi không hy vọng ta sẽ ra tay. Có lẽ nữ quỷ sợ hãi thực lực của Tề Băng nên lập tức xuất hiện trước mặt bọn họ. Lần này, nó không mang dáng vẻ của một con quỷ chết treo, mà thay vào đó là hình dạng của một cô gái bình thường. Hai chị đại sư, xin đương tay. Đây là lần đầu tiên ta hại người trong 20 năm qua. Ta không cố ý đâu. Cầu xin các người đừng tiêu diệt hồn phách của ta. Bây giờ bộ dạng nữ quỷ toát lên vẻ đáng thương. Tiếc là khuôn mặt của Tệ Băng vẫn không có bất cứ sự đồng cảm nào. Dương Hữu thì ngược lại, hắn bắt đầu trò chuyện với nữ quỷ. Chết tiệt, lần đầu tiên lại phải đụng ta hả? Ai mà tin chứ? Ta nói thật mà, đại sư, xe đạp của người trông rất giống xe đạp của anh ấy, cho nên ta... Sau đó Dương Hữu được lắng nghe một câu chuyện xảy ra hơn 20 năm về trước. Thì ra nữ sinh này tên là Tiểu Huệ, theo học tại trường Tường Dực vào đầu thập niên 80. Lúc đó trường Tường Dực vẫn chưa có nhiều học sinh lắm tiền nhiều của như bây giờ. Cho dù học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn cũng có thể vào học tập. Tiểu Huệ là một trong số đó. Tại đây, cô kết bạn với một nam sinh tên là Hồ Kiến Quốc. Sau một năm, hai người nảy sinh tình cảm và chính thức yêu nhau. Nhà Hồ Kiến Quốc không giàu có, nên hai người đều muốn tiến tới hôn nhân. Ước mơ của họ là sau khi kết hôn, sẽ chung tay xây dựng một cuộc sống hạnh phúc. Bạn bè xung quanh xem đây là một đôi tình nhân đáng để họ ngưỡng mộ. Hồ Kiến Quốc thường chở Tiểu Quệ vào quanh trường trên chiếc xe đạp hiệu Phượng Hoàng. Còn cô luôn ngồi sau Hồ Kiến Quốc, tựa gương mặt hạnh phúc vào lưng hắn. Cứ ngỡ những ngày tháng này sẽ kéo dài vĩnh viễn. Năm ấy, hai người còn khắc tên mình lên thân cây ngô đồng. Thầm hy vọng tình yêu sẽ xanh tươi suốt trăm năm như cây đại thụ này. Nhưng toàn bộ dường như chỉ là một giấc mộng. Lúc tỉnh mộng thì hiện thực quá tàn khốc. Cô kể, sau này, hắn lại thích một nữ sinh giàu có. Hắn bỏ rơi ta. Hắn nói ta không xứng với hắn. Hắn còn xóa tên của mình trên cây nữa. Người ngồi sau lưng hắn không còn là ta nữa. Tiểu Quệ che mặt khóc nức nở. Vì vậy nên người mới treo cổ tại đây có phải không? Lần này thì người hỏi là Tề Băng. Tiểu Quệ nghe xong gật đầu, tiếng khóc càng lúc càng to. Dương Hữu nghe đến nỗi nhíu chặt lông mày. Tề Băng vỗ vai hắn. Kết quả Dương Hữu lại nói một câu. Không chừng á, Miêu Gia là con trai của Hồ Kiến Quốc. Giờ bán tống bán tháo chiếc xe của ông cụ thân sinh để chơi ta một vố thật đau đi mà. Tề Băng nghe suy luận của hắn thì không biết nên khóc hay là nên cười. Đầu tiên, không nói đến việc có đến mấy ngàn mấy trăm chiếc xe đạp hiệu Phượng Hoàng còn sót lại đến tận bây giờ. Chỉ riêng việc Miêu Gia họ Cổ và năm nay đã 29 tuổi. Lúc xảy ra câu chuyện này, Miêu Gia mới đi nhà trẻ. Hồ Kiến Quốc kiếm đâu ra được còn to đùng như vậy chứ? Lúc này Dương Hữu đang xin lỗi nữ quỷ. Hắn nói lẽ ra hắn không nên chất vấn nguyên tắc sống của đối phương. Rồi gì mà vẫn là một đồng chí tốt, chỉ là phương pháp giết người hơi đặc biệt mà thôi. Tuy trên mặt Tề Băng không có chút cảm xúc nào, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy Quỷ Cốc Tử rất khó hiểu. Đột nhiên Tề Băng hỏi, hình như ngươi chết vào 24 năm trước, vậy có biết chuyện hai nam hai nữ lần lượt chết đuối và chết cháy cách đây 20 năm không vậy? Chương 19. Thư viện. Tề Băng không điều tra được đầu mối mình cần, vì mặc dù Tiểu Quệ biết trong trường vẫn còn những hồn ma khác, nhưng nàng chỉ quanh quẩn quanh gốc cây khóc lóc nên chưa từng trò chuyện với chúng. Ngày đầu từng có vài người nhìn thấy nàng khóc vào ban đêm, tiếc là ai nấy cũng đều bỏ chạy mất tâm. Dương Hữu lại hỏi nàng có biết tình hình hiện tại của Hồ Kiến Quốc hay không. Tiểu Quệ lắc đầu. Xem ra nàng đã chọn cách chịu đựng tất cả đau khổ một mình. Tề Băng vẫn mang bộ mặt không hề có bất kỳ cảm xúc nào. Chỉ là lúc này hắn chợt lấy một cái ống tre, rút ra ba nén nhang, sau đó lại cầm một chuỗi tràng hạt và bắt đầu niệm kinh. Thế vậy, hồn ma Tiểu Quệ ngừng khóc rồi khom người cảm ơn Tề Băng. Bóng dáng của nàng dần dần mờ đi, y hệt như tăng nghị đêm qua. Đến khi Tiểu Quệ hoàn toàn biến mất, Tề Băng mới ngừng niệm kinh. Từ lúc biết chữ, Tề Băng đã học tập các loại kinh của đạo giáo và Phật giáo. Trong khi người khác phải học 300 bài thơ đường, thì hồi còn nhỏ, Tề Băng đã học thuộc lòng mấy ngàn bộ kinh. Thậm chí có một vài hòa thượng già từng khen tiếng niệm kinh của Tề Băng chữa ý cảnh sâu xa, có thể xoa dịu tâm trạng của người khác và giúp người nghe dễ dàng lĩnh ngộ thiên cơ. Nhưng mà đối với Dương Hữu, hành vi của tên này quá là lãng phí thời gian. Nói thật, sức lực của hắn cũng chẳng thèm quan tâm đến chuyện này. Chẳng như hắn chỉ việc dỗ dài người ta rồi kêu một tiếng, anh bạn, là xong. Hiệu quả này thật tốt biết bao. Sau khi hai người sư đồ hồn ma, Dương Hữu đi xuôi theo con đường được một đoạn, thì mới nhận ra cảnh vật xung quanh đã trở lại như trước. Quả thực, bên đường cũng xuất hiện nhiều người đi lại, xem ra đã hoàn toàn thoát khỏi quỷ cảnh. Lúc này Dương Hữu hỏi Tề Băng làm sao vào được không gian kỳ quái đó, nhưng lại bị trách mắng một phen. Có lẽ lý do Tề Băng không có hứng giải thích những kiến thức cơ bản đó thuần túy là vì câu hỏi này chẳng khác gì sỉ nhục chỉ số IQ của hắn. Tề Băng nhảy lên chiếc mô tô hiệu Yamaha của mình rồi bỏ đi. Nhìn bóng lưng của hắn, Dương Hữu thầm nghĩ Nếu như thằng quắc này phối trí một cặp kính đen và một bộ áo da với khuôn mặt vô cảm đó, thì nó không chừng cũng có thể quay bộ phim Kẻ Quỷ Diệt phiên bản châu Á. Dương Hữu trở về nơi vừa dừng xe để tìm chiếc xe đạp của mình, rồi tiếp tục đi tìm thư viện. Lần bắt quỷ này vô cùng kỳ quái. Nói thế là bởi thời gian không trôi hề qua nhanh như đêm qua. Từ lúc hắn điện thoại đến khi Tề Băng đến đây cũng không quá 10 phút. Riêng lúc Tề Băng niệm kinh thì có cảm tưởng như thời gian chợt ngừng lại. Cho nên cả quá trình Dương Hữu gặp ma chưa đến 20 phút. Tất nhiên, hắn sẽ không nghĩ ngợi thêm về vấn đề phức tạp này. Khi thể lực của Dương Hữu sắp đến mức cực hạn, cuối cùng hắn cũng đến được thư viện. Chỉ là lúc vừa phát hiện mình đã trẻ vào rất nhiều đường vòng, Dương Hữu đã ân cần hỏi thăm toàn bộ người nhà của người thiết kế ngôi trường này một phen. Dương Hữu chạy đến khu sách lịch sử cổ đại. Hắn định tìm một quyển sách kiểu như từ điển giảng thể của Phục Ma Thiên. Tiếc rằng vật này không thể tồn tại, thế nên nếu muốn tìm hiểu chữ viết và thư pháp của các nước thời chiến quốc thì hắn chỉ có thể học tập từ từ thôi. Dương Hữu không biết rằng nếu hắn tu luyện linh thức bản thân đến trình độ nhất định, hắn cũng sẽ có thể dùng tinh thần để giao tiếp và học tập từ pháp bảo Phục Ma Thiên. Đây chính là đường tắt, nhưng lúc này linh thức của hắn vẫn kém trình độ đó rất xa. Đột nhiên, Dương Hữu lại bị việc khác thu hút, trong lúc hắn cũng chẳng thể tập trung. Thì ra, Thượng Linh Tuyết đang đọc sách ở phía trước. Lúc này cô nàng đang ngồi bên cạnh cửa sổ, quay lưng về phía Dương Hữu, thỉnh thoảng lại ghi chép gì đó. Chỗ ngồi xung quanh đều không có người. Thực ra, đây cũng là một loại hiện tượng tâm lý kỳ lạ của con người. Rõ ràng, nam sinh và nữ sinh tại đây đều chú ý đến sự hiện diện của mỹ nữ hạng siêu kia. Nhưng thỉnh thoảng, họ chỉ liếc trộm một cái, chứ chẳng ai dám đi tiên phong để đến ngồi cạnh nàng cả. Và bây giờ đây, sinh viên trong thư viện chợt nhìn thấy một màn không thể tin nổi xảy ra trước mắt mình. Dương Hữu, tên lưu manh đó, hắn dám đứng nhìn trộm ở sau lưng Thượng Linh Tuyết. Thực ra, Dương Hữu đứng sau lưng Thượng Linh Tuyết chỉ là vì hắn định xem thử có phải nàng đã lấy cuốn sách từ điển giảng thể Phục Ma Thiên mà hắn đang cần tìm hay không. Tuy mục đích ban đầu là xem sách, nhưng kết quả ánh mắt của hắn lại bị làn da trắng như tuyết của Thượng Linh Tuyết hấp dẫn. Ánh mắt này bắt đầu xuôi theo cổ, rồi đi xuống, cho đến khi dừng lại tại nơi hắn muốn nhìn, cổ áo. Cổ áo của chiếc đầm màu xanh mà Thượng Linh Tuyết đang mặc tuy không thấp, nhưng cũng chỉ tới xương quai xanh. Chỉ là thứ càng mờ ảo lại khiến người ta càng suy nghĩ sâu xa. Dương Hữu nhìn một lúc mới chợt cảm thấy mặt của mình ửng hồng. Nhưng nếu hắn biết có 30 mấy người trong thư viện muốn lấy cái mạng dê xồm của hắn, thì có lẽ sắc mặt hắn sẽ chuyển sang màu trắng. Có lẽ Thượng Linh Tuyết cũng phát hiện được điều gì đó, nhưng chỉ đến khi quay lại nhìn, nàng mới bị dọa đến nỗi phải bật dậy, sau đó là đỏ mặt. Không thể không nói, Thượng Linh Tuyết là một người rất gian quá, bởi nàng chưa hề dân tục chửi thề bao giờ, ngay cả trong tình huống trước mắt. Người đang làm gì vậy? Dương Hữu là người thế nào chứ? Da mặt của hắn đã dày đến mức không thể đong đếm được. Và với tố chất tâm lý vô cùng vững vàng đó, gương mặt của hắn không những không đổi sắc mà còn trả lời bằng một giọng nói vô cùng bình tĩnh. Ta đang tìm cuốn sách mà ngươi đang xem nên mới xem ké chút đỉnh thôi. Tuy hắn khoác lác là thế, nhưng Thượng Linh Tuyết vẫn tình sái cổ. Cũng không phải là vì nàng quá ngốc, mà do trình độ diễn xuất của Dương Hữu đã đạt đến đỉnh cao. Cùng lúc đó, khuôn mặt của hắn như muốn nói, ta biết ngươi hiểu lầm, nhưng ta không thích ngươi hiểu lầm theo xu hướng đó đâu. Lại nói trước đây Thượng Linh Tuyết cũng từng vì hiểu lầm mà đưa Dương Hữu đến đồn cảnh sát. Đến nay vẫn chưa có cơ hội để xin lỗi hắn. Bởi vậy, tâm lý của nàng luôn tồn tại một loại tư duy theo quán tính. Dương Hữu là người tốt bị mình hiểu lầm. Hơn nữa vừa rồi hắn còn giúp đỡ mình một lần. Tuy cách làm hơi đặc biệt, nhưng mình vẫn chưa cảm ơn. Dương Hữu ngồi xuống bên cạnh, rồi bắt đầu trò chuyện với Thượng Linh Tuyết. Trong hoàn cảnh bị bủa vây bởi ánh mắt sắc lẻm như dao của những người xung quanh. Theo lẽ thường, đa số người ở đây đã xác định quan hệ giữa hai người là tình nhân, nên mới có thể cười nói bỏ qua hành vi lưu manh vừa rồi. Cũng có người cho rằng đôi tình nhân này đúng là do duyên trời đã định, thậm chí còn có một bài thơ làm chứng. Từ khi hoa nọ cắm phân trâu bất tận mãi không dứt. Người tên Dương Hữu phải không? Phải, là ta đây. Ta có rất nhiều điều muốn hỏi ngươi. Đầu tiên, tại sao ngươi biết tên ta? Thứ hai, hôm nọ ngươi theo dõi ta là vì cái gì? Còn chuyện ngươi biết ta đứng thứ hai trong kỳ thi tuyển sinh nữa. Từ Linh Tuyết hỏi thật nhiều, dường như nàng sợ Dương Hữu sẽ tự nói tự nghe rồi chạy mất. Đây là lần đầu tiên Dương Hữu nói chuyện với Thượng Linh Tuyết ở khoảng cách gần như vậy, và cũng là lần đầu tiên hắn gần gũi với người khác giới. Bởi vậy, chỉ với mùi hương thoang thoảng trên người thiếu nữ và đôi mắt chớp chớp như muốn phóng ra điện của Thượng Linh Tuyết đã làm hô hấp của hắn gặp trở ngại, tim cũng đập loạn xạ như hươu chạy. Thoạt nhìn thì có vẻ Dương Hữu là một kẻ to gan bằng trời, nhưng thực ra hắn cũng chỉ dám dùng ánh mắt để sàm sỡ mà thôi. Thậm chí nếu Thượng Linh Tuyết có hôn mê trước mặt thì e rằng hắn cũng không dám đụng chạm hay là sờ mó một lần. Thế lúc này Dương Hữu lại cảm thấy căng thẳng. Chuyện theo dõi hôm nọ thực ra là có nguyên nhân khác, chỉ là không tiện nói ra thôi. Còn hai câu hỏi kia đơn giản thôi mà. Đó là gì? Ta quy khớp, vậy thôi. Dương Hữu là chuyên gia nói dối, cho mãi đến bây giờ hắn mới nhận ra đôi lúc muốn nói năng lưu loát cũng phải tốn rất nhiều sức lực. Thượng Linh Tuyết nghe xong bật cười, nhưng cũng bởi người đẹp hoa nhường nguyệt thẹn bật cười với khoảng cách quá gần như vậy mà Dương Hữu lại cuống quýt cả lên. Hả? Sao ngươi lại cười vậy? Bởi vì ta quy khớp hả? Không phải đâu, ngươi đừng có hiểu lầm. Ta đang nhớ lại chuyện lần trước xảy ra ở hành lang thôi. Còn nhớ lúc đó ngươi gọi ta lại nói chuyện, cũng nhắc đến quay cóp. Đó là lần đầu tiên ta gặp một người nói mình quay cóp, nhưng lại có vẻ như là cây ngay không sợ chết đứng vậy. Ngươi quả là một người rất thú vị đó. Dương Hữu chỉ nghe mỗi câu cuối trong lời nói của nàng. Bây giờ trong lòng hắn gào thét thế này: nàng đang khen mình đi mà, chắc chắn là vậy rồi. Mà những lúc thế này chắc chắn là ám chỉ một điều gì đó, hay là mùa xuân. Đúng vậy, chính là mùa xuân. Mùa xuân là của tình yêu, của hạnh phúc. Dương Hữu còn chưa tiêu hóa xong câu trước, Thượng Linh Tuyết lại nói tiếp: thực ra ta không chỉ nhớ những lời của ngươi khi giải thích về chuyện theo dõi, mà còn nhớ ngươi từng khen ta xinh đẹp nữa. Trừ Ba và Trần Bá Bá, người chính là người đầu tiên khen ta xinh đẹp đó. Cảm ơn ngươi nha. Nói xong, nàng liền viết số di động của mình lên một mảnh giấy rồi đưa cho Dương Hữu. Chúng ta kết bạn nha. Chính thức làm quen ấy. Ta tên là Thượng Linh Tuyết. Nói rồi, nàng xòe bàn tay. Lúc suy nghĩ của Dương Hữu trở lại bình thường là đã 15 phút sau, bởi vừa bắt tay xong, Thượng Linh Tuyết đã chào tạm biệt. Và mặc dù Dương Hữu cũng nói ta tên Dương Hữu, rất vui được làm quen với ngươi, và cũng bắt tay, cũng chào tạm biệt, nhưng mỗi chuỗi động tác của hắn lại vô cùng mấy mốc, cứ như một món đồ chơi được lên dây cót. Có lẽ hành động diễn ra theo bản năng, e rằng bộ não của hắn đã tạm thời đoản mạch trong lúc Thượng Linh Tuyết nói câu thứ hai rồi. Sau việc này, người thảm nhất chỉ có thể là Tề Băng. Nói thế bởi sau khi Dương Hữu biến thành cây si, hắn đã gặp nguy hiểm ngay trong tối hôm đó. Chương 20, đêm thứ hai. 9 giờ đêm, mặt hồ nhân tạo vốn bình lặng, chợt sóng gợn lăn tăn. Lạ là chẳng hề có cơn gió nào thổi ngang qua đây. Bỗng có một nam sinh dạo bên bờ hồ. Người này vừa hút thuốc, vừa nhìn bầu trời, thỉnh thoảng thở dài thở ngắn. Lúc này, một tiếng cười khe khẽ vang lên từ phía hồ nước. Trong đêm tối mịt mờ, khó ai có thể nói rõ đây là tiếng gió hay tiếng gì khác. Nam sinh rụt cổ, dụi tắt điếu thuốc. Sau khi phì phèo hơi thuốc cuối cùng, hắn chuẩn bị bỏ đi mà không hề chú ý rằng thực ra ngụm khói kia cũng đã biến thành sương trắng. Trong lúc đi chè ký túc xá, hắn không thấy bất cứ người đi đường nào. Điều này rất hợp với tâm trạng của hắn. Chẳng biết đã đi được bao lâu, nam sinh vẫn chưa thể rời khỏi hồ nhân tạo. Hắn cảm thấy ngạc nhiên, con đường này chưa bao giờ dài như hôm nay. Nam sinh chợt quay đầu lại, nhìn thoáng qua mặt hồ. Đột nhiên, hắn phát hiện có một nữ sinh đứng bên bờ hồ. Nhìn bờ lưng quen thuộc đó, hắn dám chắc rằng đây là người con gái hắn thầm mến mộ. Nữ sinh nọ đứng ở bên bờ hồ, để mặc mái tóc ống ả đung đưa theo gió. Lúc này, đôi bờ vai của nàng trung lẫy bẫy. Có lẽ vì gió về đêm khá lạnh, hoặc chăng là vì nàng đang khóc. Nam sinh liền bước đến gần. Hắn muốn cởi áo khoác để choàng lên người nàng. Mặc dù hắn không dám chắc rằng mình có tư cách để làm như thế hay không. Hắn đã bước đến sau lưng nữ sinh và hắn cũng nhận ra rằng nàng không hề run rẩy vì lạnh hoặc vì khóc, mà là nàng đang cười. Đúng vậy, giọng cười của nữ sinh rất lạ, mà có lẽ nam sinh kia cũng chưa từng nghe tiếng cười nào như vậy. Dường như nó đến từ một nơi rất sâu trong cõi u minh. Nữ sinh đó hoàn toàn không phải là người hắn yêu, mà là một con quỷ trong đêm. Nam sinh liền chạy trốn, nhưng hắn nhận ra cơ thể của mình không chịu nghe lời, thậm chí yết hầu cũng chẳng thể run rẩy. Hắn đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn nữ sinh quay người. Đó là một khuôn mặt có nhiều vết bỏng đã thối rữa, quanh miệng đã không còn da, cả hàm răng trắng ẩn cũng lộ ra. Nàng nhìn hắn bằng ánh mắt quán độc. Cứ như vậy, nam sinh bị nữ quỷ đẩy xuống hồ. Cái lạnh căm căm của nước trong hồ làm cơ thể của hắn có thể cảm nhận được một chút tri giác. Cũng nhờ điều này, hắn quyết liều mạng bơi về phía trước để thoát khỏi vực sâu đen kịch xung quanh. Chợt, có một sức mạnh khổng lồ kéo nam sinh xuống. Nam sinh cố nén đầu đớn rồi trừng mắt để xem dưới nước có cái gì. Mặc dù hắn biết làm như vậy trong đêm là điều phí công, nhưng hắn thấy được thứ gì đó. Cũng chẳng người nào biết hắn nhìn thấy cái gì, mà từ sau khi nhìn xuống, hắn nở một nụ cười rất tươi, và sau mỗi lúc thì nụ cười ấy lại càng đáng sợ. Tầm mắt của nam sinh vẫn chỉ nhìn một chỗ ở dưới nước, cứ như đôi mắt đó đã ngưng hoạt động, thậm chí cho đến khi bắt đầu sung huyết, trong mắt cũng không hề đảo một lần. Hắn dần dần chìm trong vực sâu. 5 phút sau, Dương Hữu và Tề Băng chạy tới bên bờ hồ. Tề Băng quan sát bốn phía thật kỹ rồi nói với Dương Hữu: "Nó vừa biến mất chưa được bao lâu đâu, quỷ đạo này rất sâu, chúng ta hãy cùng dùng linh thức để tìm lối vào quỷ cảnh đi." Dương Hữu chỉ ậm ừ cho xong rồi nhìn đông nhìn tây cho đỡ chán. Bây giờ đây, hắn vẫn còn chìm đắm trong niềm vui lúc ban ngày, thậm chí dù phải đi bắt quỷ cũng chẳng hề ảnh hưởng tâm trạng của hắn. Vì quỷ cốc tử cứ thích làm những chuyện khác người, nên Tề Băng cũng không có ý kiến gì với hành vi biến nhát của thằng quắc kia. Thay vào đó, hắn cẩn thận tìm tòi dọc bờ hồ. Khi nãy, hắn cảm thấy quanh đây có hồn ma bóng quế quấy phá, mặc dù đang một nơi cách đây rất xa. Cũng chính vì như vậy, hắn mới rủ rê Dương Hữu xông tới nơi này. Nhìn mặt hồ tĩnh lặng trước mắt, trong lòng hắn chợt xuất hiện một dự cảm không lành. Khả năng dự cảm này là một bản năng có được sau khi đi săn quỷ nhiều năm. Và hắn cũng biết chắc chắn lần này mình sẽ đối mặt với một nguy hiểm khó lường. Tề Băng nhanh chóng tìm ra lối vào quỷ cảnh. Đó là một chỗ khuyết trên lan can vừa đủ để một người trưởng thành rơi xuống hồ. Thế vậy, hắn gọi Dương Hữu và cùng đi đến đó. Sau khi nhắm mắt lại, đi 9 bước theo hướng tây, hai người mở mắt. Đây cũng là lúc hai người nhận ra mình đang ở một nơi mờ ảo, quỷ khí dày đặc. Tuy cảnh vật cũng hệt như ban nãy, nhưng vừa đủ để người khác cảm thấy có sự khác biệt. Dường như đó là một luồng năng lượng sền sệt di chuyển trong không khí. Thường thì áp lực vô hình này sẽ tỷ lệ thuận với quán khí của ác quỷ chế tạo quỷ cảnh. Chú ý, ác quỷ lần này, Tề Băng cố tập trung, quyền nhận màu bạc cũng đã xuất hiện trên tay của hắn. Dương Hữu vừa định trả lời, kết quả là khi hắn vừa xoay đầu thì không hề nhìn thấy Tề Băng nữa. Bởi vì cảm thấy không ổn nên hắn liền gọi ý ới vài tiếng, chỉ là không hề có bất cứ âm thanh nào đáp lại. Đột nhiên, Dương Hữu nhìn thấy một bóng người xuất hiện ở phía xa. Tóc của người này rất dài, mặc váy liền áo màu xanh, đó chính là dáng vẻ của Thượng Linh Tuyết vào lúc ban ngày. Tuy Dương Hữu biết bất cứ thứ gì mình nhìn thấy đều có thể là ảo giác, nhưng vì lo cho an nguy của Thượng Linh Tuyết nên hắn quyết kiên trì bước tới. Trong lúc không hay không biết, Dương Hữu đã bước tới ký túc xá mà hắn đã nhìn thấy trong kính viễn vọng vào ngày hôm qua. Câu chuyện tạm chia làm hai thế này. Lúc này Tề Băng cũng đã nhận ra sự biến mất của Dương Hữu, chỉ là hắn không hề lo lắng đến sự an nguy của thằng quắc họ Dương. Trong suy nghĩ của Tề Băng, kẻ này là người của Miêu gia phải tới để trợ giúp mình, và mặc dù hành động của hắn có hơi quái đản, nhưng chẳng bao giờ chịu thua thiệt. Nói không chừng hắn chính là một đại cao thủ thâm tàng bất lộ. Vậy nên Tề Băng đành chuyên tâm ứng phó tình huống trước mắt. Trước mắt giờ có nhiều xác chết dần nổi lên trên mặt hồ. Tề Băng đếm thấy có 3 nam 2 nữ. Nếu nói con quỷ trong hồ này là Cố Hữu Hâm hoặc là Lê Diệu Hoa, cùng với những người đã chết hơn 20 năm trước, vậy thì những thi thể này có thể là quan hồn của người bị hại trong mấy tháng gần đây. Nhưng mà Nhạc Trấn không hề chết trong hồ. Vậy đêm nay đã có thêm một người chết. Đó là ai chứ? Chẳng lẽ Dương Hữu chết rồi? Tề Băng chưa kịp ngẫm nghĩ đến nơi đến chốn thì đã thấy một đôi tay trắng nhợt vươn ra giữa bờ hồ. Lúc này đôi tay đó nắm lấy hai chân của một thi thể rồi kéo xuống, còn thi thể thì đột ngột cười gằn như lúc còn sống, sau đó mở trừng mắt nhìn thẳng xuống phía dưới cho đến khi hoàn toàn chìm vào trong hồ. Tiếp theo là thi thể thứ hai, thứ ba, cứ như con quỷ kia đang tái hiện cảnh nó hãm hại những người này trước mặt Tề Băng. Tề Băng vốn đang theo dõi những cảnh trước mắt, đột ngột cảm thấy dưới chân hơi lạnh. Khi cúi đầu nhìn xuống, hắn chợt phát hiện nước trong hồ đã tràn lên bờ và thấm ướt giày của mình. Trong hồ nước tản mát mùi máu tươi và mùi xác chết thối rữa nồng nặc, thậm chí đủ làm con người cảm thấy nhộn nhạo. Tề Băng biết con quỷ muốn hắn dậy xuống hồ, bởi điều đó cũng giống như chui vào bụng quỷ và mặc nó tiêu quá. Nhưng Tề Băng không lùi mà tiến. Sau khi tung người nhảy vào trong hồ, hắn phát hiện quỷ khí xung quanh còn mạnh hơn so với trên bờ mấy lần. Điều này chứng tỏ con quỷ ở đây là một kẻ cực mạnh. Tề Băng đột ngột cảm thấy dưới chân mình bị một sức mạnh khổng lồ nắm lấy. Cúi đầu nhìn thì chỉ thấy một mảng đen kịch. Bây giờ hắn cũng không hề dễ dụa mà niệm một câu thần chú nín thở đơn giản rồi chờ đợi cho đến khi chìm xuống đáy hồ. Cũng không biết đã chìm được bao lâu, dưới chân Tề Băng chợt có cảm giác đã đến đích. Xung quanh cũng không còn áp lực và lực đẩy của nước nữa. Quan sát thật kỹ bốn phía, hắn mới xác định mình đang đứng dưới đáy hồ. Chỉ là nơi đây không hề có nước mà chỉ có mùi xác chết và máu tươi mà thôi. Khuôn mặt của Tề Băng vẫn chẳng có bất cứ cảm xúc gì. Tất nhiên, Tề Băng cũng không bỏ câu thần chú nín thở, bởi hắn biết mặc dù bốn phía có sự tồn tại của không khí, nhưng nếu mình trao đổi dưỡng khí thì chắc chắn sẽ bị sặc chết. Trong trạng thái nín thở, hắn đột ngột nói với bóng tối: "Ta đã xuống đây theo hy vọng của ngươi. Giờ ngươi có thủ đoạn gì thì hãy dùng hết để cho ta mở mang kiến thức chút đỉnh đi." Giọng nói của một người đàn ông chợt văng vẳng trong bóng tối: "Ta biết ngươi rất lợi hại, thậm chí ta cũng không thể tìm ra nhược điểm của ngươi. Nhưng nếu đã xuống dưới đáy hồ, vậy hôm nay chắc chắn là ngày giỗ của ngươi." Chương 21. Trăng nanh sơ hiện. Dương Hữu theo ảo ảnh của Thượng Linh Tuyết đi vào ký túc xá. Sau khi bước vào, hắn bỗng cảm thấy hô hấp rất khó khăn, dường như đang chịu ảnh hưởng của một sức mạnh vô hình nào đó. Lúc đi theo ảo ảnh bước lên cầu thang, hắn thấy vách tường xung quanh đã ố vàng, ngoài ra còn có mùi khét cháy thoang thoảng ẩn hiện trong bóng đêm. Nhưng hắn cũng không quan tâm nhiều đến những thứ này mà chỉ biết chạy theo hình bóng đó cho đến khi nàng dừng lại tại hành lang. Dương Hữu chạy đến chỗ chai nàng. Nàng quay người, không ngờ đây đúng thật là Thượng Linh Tuyết. Não Dương Hữu như muốn teo lại, hắn bèn hỏi: "Sao nàng lại ở đây vậy?" Thượng Linh Tuyết mỉm cười, cũng không trả lời câu hỏi của hắn mà nàng hỏi ngược lại: "Người thích ta chứ?" Dương Hữu ngẩn người vì câu hỏi quá đột ngột. Hắn thật không biết nên nói gì trong tình huống này. Kết quả là đối phương cũng không cho hắn cơ hội để trả lời, bởi khuôn mặt của Thượng Linh Tuyết bỗng biến hóa thành một khuôn mặt có nhiều vết bỏng, tóc lẫn vào trong thịt, ngay đến răng đanh trắng hiếu cũng lộ ra khỏi da, thậm chí trên người còn bốc mùi khét. Nếu ta biến thành thế này, ngươi còn thích ta nữa hay không? Dương Vũ biết mình đã bị lừa, nhưng chưa kịp phản ứng thì một đôi tay đã bóp chặt cổ hắn. Lạ là hắn cảm thấy phần thân thể của mình chạm vào nữ quỷ, bỗng có cảm giác như bị bỏng. Quần áo trên người cũng xuất hiện những đốm lửa. Buông ra! Dương Hữu cố dùng giấy nhằm thoát khỏi đôi tay như cọng kìm đang siết chặt cổ hắn. Thế nhưng, điều này chẳng thể làm nữ quỷ nới lỏng một chút. Tri giác của hắn bắt đầu trở nên mơ hồ. Cùng lúc đó, dưới đáy hồ, bóng tối xung quanh Tề Băng ngày càng dày đặc, mùi máu tươi mỗi lúc lại nồng hơn. Bỗng nhiên, một bàn tay trắng bệch thò ra nắm chặt lấy một chân của Tề Băng, rồi sau đó chân còn lại cũng bị chụp nốt. Chỉ trong chớp mắt, cổ và đôi tay của hắn cũng bị kẹp. Trong phạm vi nhỏ bé mà mắt có thể nhìn thấy được, hắn nhận ra năm cánh tay quỷ giống hệt nhau đang nắm lấy tứ chi và cổ của hắn, hệt như đang chuẩn bị ngũ mã phanh thây. Nhưng mà gương mặt của Tề Băng vẫn không đổi sắc. Hắn dùng giấy tay phải nhằm thoát khỏi sự khống chế, rồi sau đó đến lượt những ánh chớp bạc chợt lóe lên. Những cánh tay quỷ đã bị quyền giận của hắn chém đứt một cách dễ dàng. Lúc này hắn đã về bóng tối. Tiếp theo là gì nào? Ảo ảnh sao? Lúc nãy người đã nói ta không hề có điểm yếu. Chắc hẳn người phải biết dùng ảo ảnh cũng chẳng có tác dụng gì cả. Theo ta thấy, ngươi có tuyệt chiêu gì cứ trực tiếp sử dụng đi cho đỡ mất thời gian. Tuy vẻ mặt vô tình và giọng nói lạnh lùng, Tề Băng không thay đổi, nhưng chính những điều này càng làm câu nói khiêu khích trần trụi của hắn dễ tổn thương lòng tự trọng của người khác. Mà xem ra con quỷ trong hồ cũng đã bị hắn chọc giận. Lúc này có thể nhận ra có vật gì đó đang cọ sát vào nhau trong bóng tối. Hơn nữa, số lượng cũng rất kinh người. Tề Băng đã làm một tư thế chuẩn bị, nhưng đến khi những thứ kia xuất hiện trong tầm mắt, hắn cũng hết sức ngạc nhiên. Hắn cho rằng những cái tay lúc nãy chắc hẳn là một cách hiện hình khác. Ngoài cách hiện ra chân thân của quỷ, cách hiện hình này có thể liên quan đến số lượng quan hồn chết trong tay nó. Có lẽ nhiều nhất cũng chỉ 7 cánh tay mà thôi. Kết quả, hắn nhìn thấy hàng chục ngàn cánh tay dung chảy trong bóng tối và dày đặc như sóng biển. Với số lượng như thế này, e rằng đến một con voi cũng bị xé thành nhiều mảnh. Chờ đã! Giọng nói lạnh tanh của Tề Băng vẫn không hề thay đổi, nhưng không ngờ những cánh tay này cũng ngừng lại thật. Bây giờ người đã biết sợ rồi sao? Nhưng đã muộn rồi. 20 năm trước, đến kẻ kia cũng không thể tiêu diệt ta. Mấy thằng đạo sĩ thúi bọn người, giờ đã không còn ai có thể tiêu diệt được ta nữa. Ta muốn các người chôn cùng ta. Ta chỉ muốn khuyên ngươi đừng làm ra việc khiến sau này phải hối hận. Tề Băng bỗng cười lạnh. Nếu Dương Hữu thấy vẻ mặt lúc này, chắc chắn sẽ cảm thấy còn đáng sợ hơn cả gặp ma. Cái thằng đạo sĩ thúi nhà ngươi, không ngờ đến lúc chết vẫn còn dám phô trương thành thế. Ngươi chết đi! Những cánh tay quỷ vỗ về phía Tề Băng như sóng biển. Thế nhưng, khi chúng đến gần thân thể của hắn một khoảng cách nhất định, thì bỗng trở nên chậm chạp, rồi sau đó hoàn toàn ngừng lại và chẳng thể nào nhích thêm một chút nữa. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng để tự hiện hình và nói rõ chuyện của 20 năm về trước. Sau đó sẽ đích thân siêu độ hồn phách của ngươi rời khỏi thế gian này. Và lần này, câu trả lời là những tiếng gào rú giận dữ và vô số cánh tay quỷ. Khi những cánh tay kia đến gần Tề Băng thì lại bị đông cứng. Từng làn sóng màu trắng từ người Tề Băng lan rộng đến toàn bộ đáy hồ, làm nhiệt độ giảm xuống nhanh chóng. Sau đó toàn bộ hồ nước đều biến thành băng. Cái lạnh thấu xương dường như có thể đông cứng cả thời gian. Trước sức mạnh như thế, đòn tấn công của con quỷ trong hồ có vẻ quá yếu ớt và non nớt. Chỉ 30 giây sau, cả hồ nhân tạo đã biến thành một khối băng khổng lồ. Sau đó, một cánh tay từ trong lòng hồ phá băng rồi chui lên. Tề Băng treo lên mặt hồ, quyền giận trong tay hắn tỏa ánh sáng màu bạc chói mắt, y hệt như trăng đen của loài dã thú. Trên quyền nhận còn có đầu của một người đàn ông. Trong đôi mắt kẻ này ngập tràn nỗi sợ hãi và không cam lòng. Người đã không chịu khai báo chuyện trước đây, vậy thì ta trực tiếp siêu độ cho người rời khỏi nhân gian. Ta vốn chẳng có hứng thú với quá khứ của người, chỉ cần tiêu diệt hoặc tiễn các người đi thì xem như đã xong chuyện. Dường như Tề Băng đang nói chuyện với đầu người trên tay hắn. Ta cũng không biết vì sao vị tiền bối 20 năm trước lại không tiêu diệt ngươi. Chỉ là ta thấy mặc dù ngươi mạnh hơn cô hồn giá quỷ bình thường một chút, nhưng với chút phân lượng này, ngay cả tư cách được chết trong tay ta cũng chẳng có. Tán ra, Tề Băng đã bước đến bờ hồ. Từ nơi này, hắn đã thấy một cảnh mà hắn không hề muốn thấy. Dương Hữu bị một nữ quỷ lôi đi, toàn thân cháy đen. Dường như nữ quỷ chết cháy, bởi vì mặt mũi của nàng biến dạng thê thảm đến nỗi không ai dám nhìn, giọng nói cũng rất khó nghe. Thấy Tề Băng không để ý đến mình, nữ quỷ liền bóp chặt cổ của Dương Hữu rồi nhấc lên. Hắn vẫn còn thoi thóp, nếu người thả Hữu Hâm ra, thì ta sẽ thả hắn. Ngươi là Trần Phương sao? Tề Băng nghe đến cái tên Hữu Hâm nên mới dò hỏi. Thả hắn bao lên? Nữ quỷ vừa gào thét như bị tâm thần, vừa dùng thêm một phần sức mạnh vào cánh tay. Dương Hữu vốn đang hôn mê cũng cảm thấy đau đến nỗi choạng tỉnh, chỉ là hắn vẫn không thể nói chuyện. Tề Băng quăng cái đầu trong tay ra sau lưng, cái đầu kia trớt vừa trên mặt băng liền biến mất. Không lâu sau, thân hình của một người đàn ông dần xuất hiện sau lưng Tề Băng. Người này chính là Cố Hữu Hâm mà nữ quỷ vừa nhắc đến. Chỉ là da thịt của hắn bị thối rữa đến mức khó có thể miêu tả bằng lời. Xem ra giữ được hình dáng bây giờ đã là quá tốt rồi. Hồn ma của Trần Phương không định giữ lời hứa. Ngay khi vừa thấy Cố Hữu Hâm đã thoát, nàng liền có ý định bóp chết Dương Hữu. Nhưng Trần Phương đột nhiên cảm thấy hai bàn tay của Dương Hữu chợt nắm chặt lấy, cắn tay, rồi còng mạnh để bẻ gãy tay nàng. Chỉ trong chốc lát, Dương Hữu đã quẳng cái tay gãy của Trần Phương sang một bên. Tuy không nhìn thấy vẻ mặt hắn, nhưng chắc chắn hắn rất giận dữ. May mà ông chú Củi Mục đã cải tạo lại thân thể cho ta, nếu không hả, hôm nay phải chết cháy rồi. Hắn nắn cổ của mình rồi nói, ngại quá, lần này là do ta sơ suất. Dương Hữu hùng hổ, lại gần hồn ma của Trần Phương, dục vọng trả thù điên cuồng của hắn đã hoàn toàn bùng cháy, nhưng hắn biết chắc rằng mình sẽ chẳng làm được gì. Nữ quỷ này có thể biến thành cô gái trong tim người khác để đánh lừa họ, sau đó bất ngờ ra tay khi đối phương mất cảnh giác. Không thể không nói, đây là một thủ đoạn cao siêu, nhưng lẽ ra Dương Hữu không dễ mắc lừa như vậy. Hiện giờ, hắn vô cùng hối hận vì hành vi si tình của mình. Đáng lẽ ngay lúc đó, hắn phải gây khó dễ với nó, thay vì hỏi, sao người lại đến đây? Cũng có thể, hắn đã thẹn quá hóa giận và quyết tâm xé nữ quỷ này thành tám mảnh. Thấy Dương Hữu không những tự thoát được mà còn không hề hấn gì, hai hồn ma đã biết không ổn, thế là một con trốn xuống nước, con còn lại cũng trốn vào trong bóng tối. Tề Băng định đuổi theo, nhưng thấy thân thể Dương Hữu lung lay rồi ngất đi, nên chỉ đành thở dài, cõng hắn rời khỏi quỷ cảnh. Chương 22. Vị khách không mời. Miêu gia mặc bộ âu phục đã được ủi phẳng phiu, trên cổ thắt caravat, nên trông có vẻ rất đứng đắn. Hắn đứng trước gương chải đầu, râu ria trên mặt không những được cạo vô cùng sạch sẽ, mà càng khó tin là hắn cũng đã ăn sáng. Sau khi bận trộn sửa soạn cả buổi sáng, hắn ngồi nhai kẹo cao su ngay tại bàn làm việc. Hôm nay, phòng làm việc của hắn đã được dọn dẹp gọn gàng và sạch sẽ, thậm chí có thể nói là sạch đến mức không còn một hạt bụi. Nếu Dương Hữu trở về, chắc chắn sẽ tưởng rằng mình vào nhầm phòng, vẫn nhầm người. Đúng một giờ chiều, tiếng gõ cửa vang lên. Biểu già nuốt kẹo cao su. Mời vào. Một người đàn ông trung niên bước vào. Người này đeo kính gọng đen, khuôn mặt nghiêm nghị, trên người cũng mặc một bộ âu phục. Tuy Miêu Gia cảm thấy mình đã sửa soạn rất tốt, nhưng nếu so với người này thì có lẽ hắn chẳng khác gì một gã lưu manh.

Thực ra trường Tường Chật cũng có tất cả các dịch vụ ăn mặc ở đi lại và y tế, nhưng mà Dương Hữu không đủ tiền chi trả. Thế là hắn đành đạp chiếc xe cũ kỹ của mình ra ngoài giết thời gian. Sau lưng hắn, một chiếc Masaba đang từ từ chạy ra khỏi sân trường. Ông chủ, cho thêm một tô đi. Dương Hữu tặc lưỡi khen ngợi món mì của tiệm. Theo hắn thấy, món mì thịt bò đơn giản này còn hợp khẩu vị hơn thức ăn trong trường nhiều lắm. Trong lúc mãi mê ăn mì, đến nỗi trên trán mồ hôi nhễ nhại, hắn cũng không biết rằng mình đã lọt vào tầm ngắm của một nhóm người. Sau khi Dương Hữu húp sạch hết nước súp trong tô, vỗ bụng tính tiền rồi bỏ đi, một gã đầu trọc mặc áo ba lỗ để lộ một hình xăm lớn dẫn theo 6-7 tên côn đồ đuổi ngay theo sau. Đến lúc Dương Hữu dẫn xe ra thì liền bị bao vây. Một tên côn đồ nói với hắn rằng: "Nè anh bạn, đi nói chuyện chút coi." Dương Hữu ngắm nghía xung quanh với vẻ mặt vô cùng ung dung, sau đó chợt thở dài rồi nói: "Ị, vậy đi thôi." Nói xong liền theo bọn chúng vào một con hẻm nhỏ. Dương Hữu bước vào con hẻm thì nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của William, bây giờ mới thầm nghĩ: "Cái thằng quắc này trả thù đi mà." Thực ra đây chỉ là trùng hợp. William đang lái chiếc xe thể thao bốc mùi nhàn nhạt đi dạo phố thì thấy Dương Hữu đang đạp xe ra khỏi trường nên liền lập tức đuổi theo, sau đó gọi một đám du côn chuẩn bị cho Dương Hữu biết mặt. Có còn nhớ ta không? Lúc này William cảm thấy Dương Hữu giống như con dê non chờ làm thịt, thế là hắn bỗng trợn lại gần để ăn theo đám côn đồ này. Kết quả Dương Hữu nhìn hắn bằng ánh mắt khinh thường rồi ở một cái trỏ to. Âm thanh này đã dọa cho William nhảy lên cao tới 3 trượng, thậm chí hắn còn lùi khỏi đám côn đồ, dựa sát vào tường. Ta thực sự muốn quên ký ức buồn nôn về ngươi. Dương Hữu còn bậm trợn hơn cả William, điều đó khiến bọn côn đồ ở xung quanh không hề vui một chút nào. Bởi vì tuy bọn chúng cảm thấy William rất đáng ghét, nhưng Dương Hữu không hề tỏ ra sợ sệt, nên lại làm bọn chúng mất mặt. Cái thằng nhóc con này, sắp chết rồi mà còn dám làm loạn hả? Một tên côn đồ vừa nói vừa giơ ống tuyếp lên, ra vẻ muốn đánh. Đánh nhau trên đường phố bình thường đều tra quai phủ đầu như thế này. Không ngờ Dương Hữu chẳng thèm nhìn hắn mà nói với tên xăm mình mặc áo ba lỗ: "Ê, cái thằng đầu trọc kia, nhìn hình xăm á, ngươi hẳn là đàn em của trường hổ phải không? Nhưng sao lại dẫn thêm một đám trẻ trâu làm tay chân cho người khác vậy? Hổ tiếu đường bây giờ á, xa suốt tới mức này rồi sao? Ngươi dám gọi đỉnh ca ca là cái thằng đầu trọc hả? Đã vậy còn dám gọi tên của hổ gia nữa. Cái thằng dốc này, ngươi chán sống rồi, chém chết mẹ nó đi." Mấy cái thằng côn đồ nhao nhao cả lên. Thằng đầu trọc gọi là đỉnh ca dùng tay ngăn cản bọn chúng. Trước tiên hắn đánh giá Dương Hữu một lúc rồi mới nói: "Cái thằng nhóc này, dường như ngươi cũng biết một số chuyện trong giang hồ, nhưng ngươi đừng có tưởng chém gió vài câu vậy có thể xong chuyện nha. Nói, ngươi là người của bang nào? Còn nếu nói không có được á, hôm nay phải để lại đây một cánh tay mới xong chuyện." Một thằng làm thuê cho người khác như ngươi cũng xứng hỏi tên tao sao? Mau gọi điện cho Trương Hổ để tao nói chuyện với hắn." Bộ dạng Dương Hổ vẫn bầm trợn, đối phương bị hắn dọa cho ngẩn ra, có phần lúng túng không biết phải làm như thế nào. "Sao vậy? Chẳng lẽ ngươi không đủ tư cách để nói chuyện với Trương Hổ sao? Chả trách lăn lộn giang hồ vậy. Để ta gọi hắn vậy." Vừa nói xong, Dương Hữu liền lấy điện thoại ra và bấm số. Vừa lại đến đám côn đồ bị hắn dọa, trong lòng đỉnh ca đầu trọc cũng hoảng lắm, không ngờ mình lại đắc tội với một nhân vật ghê gớm. "Alo, Tiểu Triệu hả? À, ta Dương Hữu đi mà. Hôm nay á, Trương Hổ của Hổ Tiếu Đường có đến sòng bạc không?" "Vậy, mới về hồi sáng hả? Vậy tra số điện thoại của hắn có được không?" "Ừ, được rồi, cảm ơn, ta đợi." Không lâu sau, Dương Hữu lại bấm một số khác rồi nhấn loa ngoài. Bây giờ giọng nói vang lên ở đầu dây bên kia làm đỉnh ca run rẩy, mồ hôi lạnh chảy như mưa. "Ông đây đang buồn ngủ, tốt nhất á là người phải có lý do chính đáng, điếu hồng hả?" Dương Hữu cắt ngang lời của Trương Hổ một cách thô bạo. "Ta là Dương Hữu nè." Người ở đầu dây bên kia như bị kim đâm vào mông. "Hữu ca, có gì dặn dò không vậy? Trong số đàn em của ngươi á, có thằng đầu trọc phải không? Ờ, đầu trọc, à, đúng đúng, sao Hữu ca lại biết hắn vậy? Ngươi cần phải nâng cao tố chất của mấy cái đứa đàn em vừa thu nạp gần đây lên đi. Lại nói hình xăm của Hổ Tiếu Đường giờ đã thành hình dáng cho trẻ em chơi hay sao mà người nào cũng có nó vậy? Đỉnh ca nọ đã sắp dẫn một đám loài choài chặt một tay của tao đây nè. Đầu dây bên kia vang lên tiếng thủy tinh bị chở, giọng nói của Trường Hổ hơi run rẩy. Hiểu rồi, Hủ ca, nó đang ở cạnh anh hả? Đấy, để nói chuyện với nó cho. Dương Hổ tắt loa ngoài rồi nhét điện thoại vào tay Đỉnh ca. Sắc mặt ngập tràn vẻ cảm thông. Đám du côn xung quanh cũng cảm thấy dường như hôm nay đã dẫm phải đinh. Bọn chúng đi theo thành viên chính thức của Hổ Tiếu Đường giả cáo mượn quay hùm đã cảm thấy mình rất oai phong. Trong mắt của bọn chúng, ban chủ của Hổ Tiếu Đường Trương Hổ giống như là một đại ca xã hội đen trong phim. Kết quả hiện giờ, Dương Hổ còn là nhân vật dữ dằn hơn, giống như anh Phát trong phim Bản Sắc Anh Hùng, dọa cho bọn chúng sợ đến mức không biết nên nói gì cả. Lại nói về William xem phim từ nãy giờ, lúc đầu trong đầu của hắn toàn sương mù, nhưng đến khi Dương Hữu gọi điện thoại, hắn mới cảm thấy sự việc hơi bất thường. Nhưng dù sao, cũng là hắn chủ động tìm đối phương, không thể dễ dàng bỏ chạy được. Vì vậy, hắn vẫn đứng đó, cố làm ra vẻ hung ác. Nào ngờ điều này lại ứng với câu tự tìm đường chết. Đỉnh ca vừa nghe điện thoại vừa khom lưng như một học sinh tiểu học đang bị trách mắng. Có thể nghe thấy thấp thoáng hắn vừa xin lỗi vừa giả giả dân dân. Sau khi nghe điện thoại xong, vẻ mặt của hắn sầm lại, trả điện thoại cho Dương Hữu rồi đập vào gáy một thằng côn đồ, đánh cho nó phải ôm đầu kêu la. Gọi Hữu ca máu lên! Đầu trọc là người đầu tiên cúi đầu khom lưng gọi một tiếng. Đám côn đồ bên cạnh vội vàng khom lưng 90 độ kêu một tiếng. Hữu ca! Cảnh tượng này khiến William sững sờ ngay tại chỗ. Mình dẫn người đến đánh Dương Hữu, kết quả lại trở thành nhận anh em. Hổ ca đã bảo chúng em nghe lời của anh, nhưng mà... Đầu trọc đến gần Dương Hữu, rồi nói nhỏ vào tay của hắn. Ông già thằng dốc này là công an, có quan hệ với đại ca của mấy bàn hội. Vậy nên bọn em hỏng tiện ra tay. Đã vậy, chúng em cũng được người quen nhờ giả, cho nên... Dương Hữu vỗ vai đầu trọc, rồi giãy tay ra hiệu cho bọn chúng bỏ đi. Đám côn đồ chạy như bay và biến mất trong tầm mắt của William. Ý nghĩa đã rõ ràng. Chuyện gì sẽ ra tiếp theo không liên quan đến bọn ta. Trong lòng William buồn bực, hắn đã trả nhiều tiền cho người giới thiệu để mời mấy đầu xó giang hồ đến. Bây giờ lại mất tông cả. Thực ra, hắn không hề biết rằng người giới thiệu chỉ xem hắn là công tử lắm tiền nên gọi một đám ô hợp đến cho đủ số lượng. Chỉ có một phần tử xã hội đen chân chính, hơn nữa giai chế còn khá thấp. Trước đây William thường xuyên làm chuyện gọi một đám du côn dây đánh một người lương thiện, nên đầu xỏ cũng được, lâu la cũng được. Chính vì vậy hắn luôn cho rằng mình lúc nào cũng có thể gọi một đám xã hội đen đến thủ tiêu bất cứ ai. Nhưng sau cuộc gặp gỡ hôm nay, hắn đã biết xã hội đen không hề đơn giản như tưởng tượng của mình. Thực ra thì Dương Hữu quen biết Trường Hổ không chỉ mới mấy ngày hôm nay. Lúc đầu, hai người gặp nhau vài lần ở sòng bạc, cũng không xem như bạn bè gì cả đâu. Dù sao thì người ta đến để tiêu tiền, còn Dương Hữu là nhân viên chia bài. Nhưng sau đó có một lần, hắn gặp Trương Hổ ở quán rượu Hắc Miêu, đối phương lại nhận ra hắn. Kết quả là khi Vũ Thúc vừa giới thiệu, Trương Hổ lập tức xem Dương Hữu như thần tượng. Vì sao hả? Chỉ bằng một câu nói của Vũ Thúc. Bây giờ á, có thể coi hắn là nhân viên duy nhất của Miêu gia đó. Miêu gia là người thế nào? Trong quán rượu Hắc Miêu, ai mà không biết chứ? Chuyện mà hắn làm chẳng chuyện nào khác với phần tử khủng bố. Một băng hội, một đêm dịu nhất làm vài vụ, chém bị thương vài chục người, tiện tay đốt vài đống lửa. Còn Miêu gia thì sao? Chuyện người ta làm ít nhất cũng là tấn công bằng bom. Thường nghe nói thi thể ở hiện trường bị nghi ngờ không phải là nhân loại. Như vậy có nghĩa gì đây? Một tên nghiện ngược đãi sặc chết đó đã dạy Miêu gia chỉ làm việc một mình, chưa từng để lại dấu vết, cũng chưa từng thấy cảnh sát bắt hắn. Thằng cha này đã không vì tiền, cũng không vì địa bàn, phạm tội chỉ để thỏa mãn. Đó chính là hỗn thế ma dương. Diên Hữu là đàn em duy nhất của Miêu gia, vậy cũng chính là thân tín, là tâm phúc, nên cần phải tân bốc người này. Thế là từ hôm đó trở đi, Trương Hổ tình nguyện trở thành anh em tốt của Hữu ca. Có thể nói là lên núi đào xuống biển lửa cũng không từ. Diên Hữu cười gằn rồi bước đến trước mặt William, nói một câu. Hôm nay gặp phải một số chuyện không hay, nên tâm trạng của ta rất là tệ đó. Trong tình huống một đối một, William hoàn toàn không có gan ra tay. Lại nói, trước nay hắn đều ý thế hiếp người, chưa từng gặp phải tình huống như thế này. Lúc này William bị dọa tới mức chân tay run rẩy, nhưng miệng vẫn nói cứng. Ta, cha ta, chính là phó sở công an đó. Hắn còn chưa trăng hết câu, Dương Hữu đã cắt ngang bằng đâm chữ rất có lực. Chẳng liên quan đến ta. Chương 24 lại bị bắt. Dương Hữu hít sáo vừa đạp chiếc xe tồi tàn của mình trong trũi khắp phố phường. Sau khi đánh William mập mình, tâm trạng của hắn đã tốt hơn rất nhiều. Xin nói thêm, lúc Dương Hữu rời khỏi con hẻm lại còn đích thân bắt mạch cho William. Và chỉ khi đã nhận ra thằng quách này vẫn còn chưa tắt thở, hắn mới yên tâm mà bỏ đi. Không biết trời xui đất khiến thế nào mà Dương Hữu lại đến gần văn phòng thám tử của Miêu Cha. Thế là hắn quyết định tạt vào để xem Miêu Cha còn sống hay không, nhân tiện thanh toán chi phí hàng ngày với hắn. Trước tiên, Dương Hữu vào quán rượu Hắc Miêu để chào hỏi chủ thúc, sau đó mới đi lên lầu 2. Nhưng khi hắn vừa mở cửa phòng thì suýt nữa là bị một cái đèn bàn bay vào đầu rồi. Màn này đã dọa hắn trục cổ lại như con rùa. Chỉ thấy Miêu Cha đang bị một mỹ nữ đuổi đánh, miệng không ngừng kêu những câu đại loại như Bình Đẳng Dương Lão Quynh, người thấy rồi đó. Ngồi trên sofa là một người đàn ông trung niên mặc âu phục, được ủi phẳng phiu đang ôm đầu. Cũng không biết hắn làm như vậy vì buồn bực tới cực điểm hay là sợ đồ vật bay trúng đầu nữa. Dừng tay lại cho ta! Dương Hữu hét thật to. Ba người trong phòng ngừng tay rồi đều quay sang nhìn hắn. Dương Hữu mang bộ mặt u ám bước về phía Miêu Cha. Hắn bước đến trước mặt Miêu Cha rồi liếc nhìn Thủy Ánh Dao và Nhân Hải. Sau đó mới nói với ba người. Đùa cái gì vậy? Mọi người đều lớn hết cả rồi mà. Làm vậy không giải quyết được vấn đề đâu. Sau đó Dương Hữu vỗ vai Miêu Cha rồi nói với vẻ mặt vô cùng đau lòng. Hey, dù sao á thì sự việc đã xảy ra rồi. Ngươi là đàn ông, phải chịu trách nhiệm chứ. Dù thế nào, cũng phải để người ta sinh con xong rồi tính tiếp. Ngươi xem, cha cô nàng thấy các ngươi vậy, cũng đau lòng biết bao nhiêu. Sau khi hắn nói xong, cả căn phòng yên lặng suốt một phút. Nhân Hải lại gục đầu xuống, trong lòng thầm nghĩ. Cái thằng này chắc hẳn là quỷ cốc tử. Cổ Trần ơi Cổ Trần, đàn em của ngươi quả không có tầm thường một chút nào. Đây là do các ngươi tự tìm đường chết đó nha. Lúc trở lại trường Tường Vật, mặt mũi Dương Hữu đã bầm dập hết mức. Hôm nay, hắn đã đích thân trải nghiệm sức chiến đấu của thập điện Diêm Dương. Sau khi bị đánh, Bình Đẳng Dương liền kéo hắn sang một bên, rồi giải thích cho hắn nghe quan hệ giữa hai người. Qua đó, Dương Hữu lập tức kết luận rằng cặp đôi này vẫn còn dương vấn nên chưa dứt ra được. Tiếc là chuyến đi của hắn ngoài bị đánh một trận ra thì một cách cũng chẳng có. Điều duy nhất khiến hắn vui mừng đó là Miêu Cha cũng bị đánh như hắn. Mặc dù sau đó Miêu Cha chống chế rằng bởi vì có mặt Bình Đẳng Dương ở đây nên mới nể mặt lão ta. Nếu không, hắn chắc chắn có thể hạ cục Thủy Anh Dao ngay lập tức. Và thế là những lời ngụy biện càng làm cho Dương Hữu khinh bỉ Miêu Cha thêm một bậc. Khi Dương Hữu đạp chiếc xe tội tàn đến cổng trường thì cũng là lúc phiền phức lại tìm đến. Hắn lại bị tóm. Tất nhiên điều này nằm ngoài dự đoán của hắn, nhưng lại rất hợp tình hợp lý. Ai bảo người để William thoi thóp? Nếu giết người diệt khẩu thì chẳng có chuyện gì rồi. Đây là ý kiến của Tề Băng sau chuyện này. Sự thực chứng minh rằng đó là ý kiến đúng. Sau khi bị Dương Hữu đánh, William liền gọi điện thoại cho cha hắn, lại nói lúc này trong trường Tường Vật có sẵn cảnh sát đang điều tra, thế nên Dương Hữu bị kết vào tội cố ý gây thương tích trước khi rời khỏi hiện trường. Dương Hữu cảm thấy các chú cảnh sát rất thực tế, bởi họ đã không ghép hắn vào tội giết người không thành là tốt lắm rồi. Hắn lại đeo còng số 8 ngồi trong phòng thẩm vấn của Sở Công an thành phố. Người thẩm vấn lại chính là sĩ quan cảnh sát lần trước. Dương Hữu đúng không? Chúng ta gặp nhau nữa rồi. Lần trước ta chưa tự giới thiệu. Ta họ Diên. Ngươi có thể gọi ta cảnh sát Diên. Cảnh sát Diên rút một điếu thuốc đưa cho hắn. Dương Hữu lắc đầu. Ta không hút. Thế vậy cảnh sát Diên tự châm thuốc, trích một hơi dài rồi tiếp tục. Có biết lần này ngươi đắc tội với người nào không? Không. Cảnh sát Diên tra hiệu cho nhân viên ghi biên bản ở bên cạnh ngừng lại. Hơn nữa còn tắt thiết bị thu âm rồi nhìn chằm chằm vào mặt Dương Hữu. Ta biết, ngươi có chỗ dựa. Chuyện ngươi tấn công cảnh sát bỏ trốn lần trước, vậy mà cũng có thể cho qua. Nhưng mà lần này á, ngươi đụng phải con trai của phó cục trưởng Ngụy rồi. Hây, ta thấy không ai bảo vệ cho ngươi đâu. Dương Hữu không hề hoảng sợ, dáng vẻ hắn hệt như điếc không sợ súng. Ta tự vệ chính đáng mà. Tự vệ mà lại đánh hắn ra nông nổi vậy sao? Thì bởi vì hắn không những ngu mà còn tỏ ra nguy hiểm nữa. Hả? Người nói cái gì? Ta nói á, bởi vì hắn không những ngu mà còn tỏ ra nguy hiểm. Người xem, ta bị hắn đánh mặt mũi sưng dù đây nè. Cứ như vậy, Dương Hữu đẩy hết những vết thương trên mặt của mình lên người William. Cảnh sát viên trích một hơi thuốc thật sâu. Ta khuyên ngươi, khai báo thành thật chút đi. Người ta có giấy chứng nhận thương tật của bệnh viện. Nếu ngươi chịu nhận tội á, thì còn có thể xem thái độ của ngươi mà giảm tội. Ý trong lời của hắn đã rất rõ ràng. Ta biết ngươi cũng bị thương, nhưng thế giới này vốn không công bằng. Hiện giờ, ngươi không có quyền đến bệnh viện để lấy giấy chứng nhận thương tật đâu. Còn người ta thì đã có chứng cứ xác thực rồi. Dương Hữu hoàn toàn không để ý đến những chuyện này. Thực ra lúc này tâm trạng của hắn đã khác với lần bị bắt trước đây. Thay đổi đó xảy ra từ khi hắn chính thức trở thành người săn quỷ. Đây là một hiện tượng tâm lý rất yếu. Ví dụ, bạn vốn là một người bình thường, vậy thì cho dù bạn cảm thấy bản thân mình nổi trội thì cũng không cảm thấy mình hơn mọi người bao nhiêu. Nhưng nếu bạn biết những điều mà người khác không biết, hoặc chăng là những chuyện có ý nghĩa trọng đại, ví dụ như ngày tận thế, ví dụ như sự tồn tại của Thượng Đế, và ví dụ tốt nhất không gì bằng người đi ngược thời gian trở về quá khứ. Lại nói, nếu thực sự có người trở về quá khứ, thì cách nhìn của hắn về thế giới hoàn toàn khác với mọi người, bởi lẽ hắn biết chuyện của tương lai, hoặc biết những lý luận khoa học hoàn toàn khác với thế giới này. Người săn quỷ chính là như vậy đó. Họ không những biết rất nhiều điều mà người thường không biết, mà còn có năng lực bảo vệ những người bình thường trước những thứ khoa học không thể giải thích. Do đó, Dương Hữu đã tự cho mình là siêu anh hùng đang chiến đấu để bảo vệ hòa bình thế giới. Liệu Batman và Superman có từng quan tâm đến chuyện mình sẽ bị cảnh sát bắt hay không? Tất nhiên là không rồi. Trước thái độ vô lại của Dương Hữu, cảnh sát viên rít một hơi thuốc rồi ra hiệu cho dân chiên ghi chép cùng hắn ra khỏi phòng. Trước khi bỏ đi, hắn còn quay đầu lại. Lát nữa không ai giúp nổi người nữa, e rằng người sẽ chịu không ít đau khổ đó. Dương Hữu hiểu ý trong lời nói của cảnh sát viên nên chỉ cảm ơn, sau đó không nói thêm gì nữa. Sau khi cảnh sát viên ra khỏi phòng không lâu thì có 4-5 người đàn ông mặc thường phục đi vào. Bọn họ đóng cửa lại rồi vây quanh Dương Hữu, ánh mắt hệt như những tên đồ tể đang nhìn miếng thịt dưới đao của mình. Ấy, trong này cũng có thể gặp được người quen nữa sao? Ngươi không phải lão hổ sao hả? Dương Hữu nói với một tên trong số đó. Người nọ nghe xong thì ngẩn ra. Sáu người mặc thường phục xung quanh cũng nhìn hắn. Kẻ này là họ Hồ và cũng là khách quen của sòng bạc ngầm. Ai là lão Hồ hả thằng nhóc? Đừng có giở trò ở đây, mày sẽ dễ chịu ngay thôi. Hắn đến gần với ý định lợi dụng bộ mặt bậm trợn để khiến Dương Hữu ngậm miệng lại. Thế nhưng vô dụng. Ấy, lão Hồ à, đãi ngộ của viên chức thật không tệ đó. Cứ vài ngày lại có thể đến chỗ ông Tần tiêu tiền. Nhưng mà dáng trước á, dường như vận may của người không có được tốt cho lắm. Hình như thiếu nợ ông Tần không ít nè nha. Không biết đã trả hết chưa vậy? Lão Hồ nghe xong dần đến tái mặt. Hiện giờ hắn đã nhận ra cái thằng nhóc này là nhân viên chia bài trong sòng bài của gã họ Tần. Mẹ kiếp, còn nói vận may không tốt nữa. Vận may tốt hay xấu á, không phải đều cho ngươi làm chủ sao? Ngươi và cái tên họ Tần kia lừa ta hết mấy trăm ngàn, rồi dùng số tiền đó mà uy hiếp ta không được tiết lộ tin tức của bọn ngươi. Bây giờ hả, ngươi bị còng tay ngồi đây mà còn dám hung hăng hả? Dương Hữu vừa liếc qua đám người thì liền nhận ra thằng cha tiêu tiền như trác này. Lý do thì phải nói đến thời điểm hắn tốt nghiệp cấp 3 cách 2 tháng. Bây giờ Dương Hữu đã có một ít tiền nên không muốn làm việc ở sòng bài nữa. Trong những ngày cuối cùng, gã họ Tần bảo hắn giúp sòng bạc kiếm ít vốn, đồng thời phải thề nếu về sau muốn tiếp tục công việc thì phải làm việc cho gã. Dương Hữu đồng ý điều kiện này, sau đó lão Hồ trở thành một trong những người bị hại của hắn. Lại nói vì nghề nghiệp của lão Hồ khá đặc biệt nên gã họ Tần có cố ý chăm sóc kỹ lưỡng. Dương Hữu cũng vì vậy mà nhớ người này như in. Dương Hữu vốn đã chuẩn bị ăn đòn rồi, dẫu sao với thân thể hắn hiện giờ hoàn toàn không để ý đến đấm đá bình thường. Về cơ bản thì tốc độ gây thương tích gần như bằng với tốc độ phục hồi, trừ khi người là nhân vật dữ dằn như Thập Điện Diêm La. Nếu không dựa vào chân tay, rất khó gây thương tích cho hắn. Kết quả, sự xuất hiện vào đúng lúc của lão Hồ giúp Dương Hữu tìm thấy một con đường thoát. Hảo hán không sợ thiệt thòi trước mắt. Hắn nắm được điểm yếu của lão Hồ nên ít nhất cũng có thể kéo dài thời gian. Đợi Biêu Cha nhận được tin tức đến nơi, chắc chắn mình sẽ an toàn. Chỉ thấy sắc mặt của lão Hồ lúc sáng lúc tối, không biết đang nghĩ gì. Cuối cùng hắn gọi mấy người mặc thường phục sang một bên bàn bạc mấy câu. Sau đó nói nhỏ vào tai Dương Hữu. Nè, người giả vờ bị đánh, trên la vài tiếng. Rồi lát sau á, ta ra ngoài, nói người cứng đầu, thà chết cũng không chịu nhận tội. Đồng ý không? Dương Hữu gật đầu rồi nở nụ cười hèn hạ. Bộ dạng của hắn quả thực rất giống những kẻ muốn bị đánh. Chỉ là hắn biết lần lão Hổ đã phải đổ nhiều máu rồi, bởi ít nhất phải mời mấy đồng chí này một chầu. Thế mới nói loại người để người khác nắm được điểm yếu của mình đúng là những kẻ đáng thương nhất mà. Thế là Dương Hữu ngồi tại chỗ trên la thật to, trên đủ thứ kiểu. Mấy đồng chí mặc thường phục thì đánh mạnh vào đống sách báo cũ để tạo ra tiếng động như đánh vào da thịt. Âm thanh này kéo dài liên tục suốt gần tiếng đồng hồ. William và cha già của hắn đứng trên hành lang nghe lén thì không khỏi kinh ngạc về bản lĩnh của Dương Hữu. Đột nhiên, Dương Hữu hét lớn một tiếng khiến mấy đồng chí trong phòng cũng bị hắn dọa nhảy dựng lên. Chỉ thấy Dương Hữu vội vàng hỏi, mấy giờ rồi? Ngoài trời tối chưa dậy?